Trần A Phúc nhìn Tiểu Đậu Đinh nghiêm trang trước mắt một chút. Trong ánh trăng mông lung, đi qua mặt nhỏ mũi nhọn đã tròn giống như trăng rằm. Ngũ quan xinh đẹp không còn lời nói. Cánh tay nhỏ mập giống như hai khúc ngó sen nhỏ béo. Mặc cái yếm nhỏ cùng một cái quần ngắn nhỏ với đũng quần rộng. Cái hình tượng này cùng lời nói thâm trầm quả thật không phối hợp. Trần A Phúc khanh khách cười ha hả. Tiểu hài tử xấu xa thấy mình bị cười nhạo. Vô cùng bị thương. Mặt cũng đỏ. Méo miệng nói. Nương cười cái gì? Có cái gì hay mà cười? Vốn chính là như vậy. Trần cử nhân kia cũng có thể làm con rể nhỏ của bà ngoại. Vì sao con lại không thể làm con rể nhỏ cho nương? Con làm con rể nhỏ của nương. Cả đời sẽ đối tốt với nương. So với ông ngoại đối với bà ngoại còn tốt hơn. Trần A Phúc dừng cười lại. Đây là lời dỗ ngon dỗ ngọt làm nàng cảm động nhất mà nàng kiếp trước. Kiếp này mới nghe qua. Nàng đứng dậy kéo tiểu hài tử xấu xa vào trong lòng nói. Cảm ơn nhi tử. Lời con nói làm nương rất cảm động. Nhưng con vẫn làm con trai của nương thì tốt hơn. Đại tức phụ cùng tiểu con rể là phu thê cực không hài hòa. Căn bản không có hạnh phúc đáng nói. Chính là bởi vì Trần cử nhân làm tiểu con rể cho bà ngoại. Cho nên hai người bọn họ cuối cùng mới tách ra. Con làm con trai nương thật tốt. Hiện tại con còn nhỏ. Nương sẽ nuôi dưỡng con. Trở về sau nương già rồi. Thì con hiếu thuận nương. Như vậy, cuộc đời chúng ta này cũng sẽ không tách ra. Thật tốt, mặc kệ làm con rể nhỏ hay là làm con trai của nương. Chỉ cần cùng nương vĩnh viễn không xa rời nhau là tốt rồi. Đại bảo ngẫm lại cũng là ý như thế. Ngẩng đầu nói, như vậy, con vẫn nguyện ý làm con trai của nương. Về sau hiếu thuận nương thật tốt. Trần A Phúc cười cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu một cái. Lại dặn dò, mấy lời con rể nhỏ này, ngàn vạn lần đừng đói trước mặt ông ngoại cùng bà ngoại. Bọn họ nghe sẽ thương tâm. Đại bảo gật đầu nói, dạ, nhi tử biết rõ, nhi tử không ngốc. Trần đại bảo nằm xuống, không còn có tâm sự, cũng liền nhắm mắt lại ngủ. Không bao lâu liền truyền đến tiếng ngáy. Ngày hôm sau điểm tâm xong, Vương thị đi trấn trên mua táo đỏ cùng bột gạo nếp và cây vừng. Trong nhà còn có chút táo đỏ, nhưng chỉ có một cân, còn phải mua thêm một ít. Điền, Gian, Le, Quy, John Chiu, Ninh, Em, Trần A Phúc ngâm táo đỏ trong nước, liền gánh thùng dẫn Truy Phong đi bên dòng suối gánh nước tưới đất trồng rau. Khi nàng đang cúi đầu bận rộn ở trong đất trồng rau, liền nghe được Truy Phong sủa một trận, tiếp theo lại có một cỗ mùi kỳ lạ truyền đến. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, Uông Ứng Tuấn đang đứng ở hàng rào bên ngoài tường đất trồng rau đắm đuối đưa tình nhìn nàng. Uông Ứng Tuấn mặc một bộ quần áo ngắm đã nhìn không ra màu sắc. Nhìn không ra màu sắc, không chỉ bởi vì bẩn, cũng bởi vì trên y phục may quá nhiều miếng vá. Hắn còn đi chân không? Hiện tại đã vào thu, thời tiết này mà người ngay cả giày rơm cũng không mang. Trừ ăn mày ra. Cũng chỉ có hắn, hắn mặt đỏ hồng, còn đổ mồ hôi, dường như rất thẹn thùng. Trần A Phúc đứng lên, cúi đầu nhìn hắn một cái, trầm mặt nói, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Không biết rõ phi lễ chớ nhìn sao? Mặt Uông Ứng Tuấn càng đỏ, lắp bắp nói, A Phúc, muội hãy suy nghĩ một chút chuyện chúng ta đi. Nếu như muội đồng ý, ta sẽ mang theo hai mẫu đất đi nhà muội. Sẽ đối tốt với muội cùng đại bảo. A, ta còn tích góp 3 sâu tiền. Trong nhà còn có một con heo cùng mấy con gà mái đẻ trứng. Đều mang đến nhà muội. Ta ăn được rất ít. Xiêm y cũng không tốn bố. Muội cưới ta không thiệt thòi. Cách chương.